mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, dường như số phận luôn thử thách Juliet, nhân vật chính của tiểu thuyết Lao Động Biển Cả, vừa thoát chết vì bão tố, anh lại bị làm mồi cho con quái vật biển, chủ nhân của cái hang động Juliet vô tình bước vào lần thứ hai. Khi bị những cánh tay con thuồng luồng bám chặt cùng hàng trăm bầu rác hút mạnh vào da thịt, cảm giác thật rùng sợ. Với những ai chưa quen thử thách, hẳn sẽ khó vượt qua. Nhưng với Juliet, người luôn nhủ lòng mình bình tĩnh trong mọi trường hợp, còn một giây sự sống, còn đấu tranh, thì anh thật can trường, bản lĩnh. Anh đã chọn được thời điểm phù hợp khi con thuồng luồng lao đầu về phía anh để kết thúc mạng sống của anh. Thì cùng lúc đó, tay trái cầm dao của Juliet đã vung lên nhanh và mạnh tựa ánh chớp, dùng tất cả sức mạnh để trừ khử con quái vật biển. Juliet đã thoát chết kỳ diệu như vậy. Anh sẽ trở về nơi lán trại của mình hay lại vô tình dấn thân vào chuyến phiêu lưu mới mà số phận đang bày đặt trước mắt anh? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương thể hiện. Đúng lúc anh phải giết con thuồng luồng kia, hầu như anh bị nghẹt thở. Cánh tay phải và lồng ngực anh tím bầm, hơn 200 chỗ sưng tấy. Đây đó máu rỉ ra ở một vài chỗ. Phương thuốc chữa các vết thương ấy chính là nước mặn. Và Juliet liền hụp xuống nước. Đồng thời anh lấy lòng bàn tay xoa sát khắp người. Xoa đến đâu các chỗ sưng mất dần đến đấy. Vừa lùi vừa ngụp sâu xuống nước, anh đến gần mà không biết chỗ lỗ chúng anh để ý cạnh cái kẽ hở nơi bị thuồng luồng tung vòi ra bắt giữ. Lỗ chúng này cạn khô và kéo dài chênh chếch bên dưới những bức vách lớn của hầm. Những hòn đá dồn đống ở đây đã tôn đáy hầm lên cao hơn mức nước chiều bình thường. Chỗ hõm đó là một cái khung tò vò thấp khá rộng. Một người cúi lom khom có thể chui vào đó. Ánh sáng xanh mờ của cái hang dưới nước lọt vào đấy và soi sáng nó một cách yếu ớt. Đang xoa vội trên mặt da sưng phù, Juliet bỗng vô tình ngước mắt lên. Mắt anh dõi sâu vào lỗ trũng. Anh bỗng rùng mình. Ở tận cùng cái hốc trong bóng tối kia, hình như anh thấy có một cái gì đó như một cái mặt đang cười vậy. Juliet không biết từ ngữ ảo giác, nhưng hiện tượng thì anh biết. Những chuyện gặp gỡ bí mật vô lý, để giải thích, chúng ta thường gọi là ảo giác, vẫn thường xảy ra trong thiên nhiên. Không biết là ảo mộng hay thực tế, nhưng vẫn có một số hình ảnh đi qua. Kẻ nào đứng trong hoàn cảnh thì sẽ khắc thấy. Chúng ta đã biết, Juliet vốn là con người trầm tư. Anh vĩ đại ở chỗ đôi khi cũng có ảo giác như một nhà tiên tri. Người mơ mộng ở những nơi hoang vắng không thể không bị trừng phạt. Anh tin vào một trong những ảo ảnh mà vốn hay đi đêm như anh, nhiều lần anh đã phải rụng rời cả người. Lỗ hõm gần giống một lò vôi. Đấy là một cái cũi chó thấp, hình quay giỏ, mà những đường vòm dựng đứng cứ thu hẹp dần cho đến chỗ tận cùng hầm mộ, nơi đống đá và vòm núi gặp nhau và nơi kết thúc cái ngõ cụt. Anh chui ngay vào đấy, cúi đầu lần sâu vào xem có những gì trong đó. Quả là có cái gì đó đang cười thật. Đấy chính là một cái đầu người chết. Không phải chỉ có đầu mà là cả bộ xương. Một bộ xương người nằm trong cái hố sâu đó con mắt của một người dũng cảm trong những trường hợp gặp gỡ tương tự, rất muốn biết rõ là thế nào. Gilead liền đưa mắt nhìn xung quanh. Xung quanh anh không biết cơ man nào là cua. Cái đám cơ man này không cựa quậy. Nó có vẻ ngoài như một ổ kiến chết. Tất cả số cua này đều nằm im và rỗng ruột. Đống cua rải rác đây đó tạo thành những chòm sao dị hình trên nền đá ngổn ngang. Gilead mắt chăm chú nhìn chỗ khác, đã dẫm lên trên mà không hay biết. Ở chỗ trong cùng hầm mộ, nơi Gilead đã lần đến, có một lớp cua dày hơn, một đống lởm chởm bất động, nào là râu, nào cẳng, nào là càng cua. Có nhiều cái càng mở to dương thẳng và không khép lại nữa. Những đầu lâu không cựa quậy dưới lớp vỏ gai của chúng. Một số lật ngửa cho thấy phía trong rỗng huếch, xanh nhợt. Cảnh chồng chất này giống như một cuộc hỗn chiến của kẻ vây thành. Và có cái vẻ chằng chịt của một bụi rậm nữa. Bộ xương người nằm ngay dưới cái đống ấy. Dưới cái đống hỗn độn, nào vòi, nào mai, người ta nhận thấy cái sọ với những khớp răng cưa của nó, những đốt xương sống, những xương đùi, xương ống chân, những ngón tay dài rõ đốt và móng nữa. Lồng xương sườn dày đặc cua. Một trái tim nào đó đã đập trong ấy. Rêu biển phủ kín các hố mắt. Ốc sên đã để rãi rớt lại trong các hốc mũi. Và lại trong hốc núi này không có rong, có cỏ, cũng không có một hơi gió nào thoảng qua. Không một cử động nào. Hai hàm răng đang nhe ra, cười gằn. Khía cạnh đáng sợ của vẻ cười là sự bắt chước của cái đầu lâu người chết. Tòa cung điện cực kỳ diễm lệ này của vực thẳm được thêu khảm bằng đủ thứ trân châu bảo ngọc của biển cả, và cuối cùng đã tự bộc lộ và nói lên cái điều bí mật của nó. Đây là một cái hang thú, con thuồng luồng đã sống tại đây, và đây là một ngôi mộ, một con người đã yên nghỉ tại đây. Cảnh bất động ma quái của bộ xương và những con vật cứ chập chờn đu đưa vì ánh sáng phản hồi của những dòng nước ngầm rung rinh trên mớ xương đã hóa đá. Những con cua dồn thành mớ hỗn độn khủng khiếp. Có vẻ như đang kết thúc bữa ăn của chúng. Số mai cua dường như đang ăn cái xác chết kia. Không gì kỳ quặc hơn cái đống sâu bọ chết ấy trên cái mồi chết ấy. Những hình ảnh nối tiếp ảm đạm sau cái chết. Trước mắt Gilead là cái tủ đựng thức ăn của thuồng luồng. Hình ảnh bi đát, nơi sự việc rùng rợn sâu sắc, bị bắt gặp quả tang. Con cua đã ăn thịt người, và thuồng luồng đã ăn thịt con cua. Bên cạnh xác chết, không còn lại chút quần áo nào cả. Hẳn là hắn đã bị bắt lúc trần truồng. Gilead chăm chú và quan sát. Bắt đầu gạt bỏ số cua trên con người ra. Người này là thế nào đây? Xác chết đã được mổ xẻ một cách đáng khâm phục. Có thể nói đây là một cuộc chuẩn bị giải phẫu, toàn bộ phần thịt đều được loại bỏ cả. Không một cơ bắp nào còn nữa, không một cái xương nào thiếu. Nếu như Gilead ở trong nghề, thì hẳn anh đã có thể nhận thấy điều đó. Những cốt mô bóc trần đều trắng nhẵn, và như được đánh bóng cả. Nếu không có đây đó một đôi chỗ ti tảo bám xanh thì đúng là ngà voi thực sự. Các lớp ngăn xương sụn đều bào gọt và giữ gìn rất là tinh vi. Nấm mồ đã làm nên những thứ trang sức ghê rợn ấy. Và cái xác chết như bị chôn vùi dưới đống cua chết. Gilead liền bới tung nó lên. Rồi đột nhiên, anh cúi vội xuống. anh vừa nhìn thấy quanh cột xương sống một thứ dây. Đấy là một sợi thắt lưng da, tất nhiên được thắt ở bụng người kia lúc còn sống. Da đã mốc meo và khóa bị rỉ. Gilead kéo sợi thắt lưng về phía mình. Các đốt xương sống liền giữ lại. Anh đành phải giật tung chúng ra để lấy sợi thắt lưng kia. Nó vẫn còn nguyên vẹn. Một lớp sò hến bắt đầu bám chặt vào đấy. Anh nắn nắn sợi thắt lưng và cảm thấy có một vật gì đó cứng cứng vuông vuông ở bên trong. Không có cách nào mở được khóa, anh liền dùng dao rạch lớp da ra. Trong sợi thắt lưng kia có một cái hộp sắt nhỏ và mấy đồng tiền vàng. Gilead đếm được 20 guinea. Cái hộp sắt là một loại hộp đựng thuốc đã cũ của thủy thủ, mở bằng lò xo. Nó đã rỉ đen và đóng chặt cứng. Lò xo đã hoàn toàn bị oxy hóa, không sao bấm được nữa. Bây giờ con dao lại giúp cho Gilead khỏi phải lúng túng thêm. Anh ấn mũi dao vào và nắp hộp bật tung ra. Cái hộp được mở ra. Bên trong chỉ có giấy. Một sấp giấy rất là mỏng, được gấp làm tư phủ kín đáy hộp. Tất cả đều ướt nhưng không hỏng. Cái hộp đóng rất khít đã bảo vệ được chúng. Và Gilead mở sấp giấy ra. Đấy là 3 tờ bạc ngân hàng, mỗi tờ 1.000 livre sterling, tổng cộng là 75.000 franc. Gilead lại gập tất cả bỏ vào hộp, lợi dụng còn một ít chỗ bỏ nốt 20 guinea vào và cố gắng đóng cái hộp lại thật khít. Anh bắt đầu xem xét kỹ sợi thắt lưng. Sợi dây bằng da, trước kia được đánh bóng ở phía ngoài, phía trong vẫn còn thô. Trên cái nền màu hung hung kia, có mấy chữ viết bằng mực dầu đen. Gilead cố mày mò và đọc được mấy chữ Sieur Clubin. Gilead lại nhét cái hộp vào thắt lưng và bỏ sợi thắt lưng vào túi quần. Anh để bộ xương lại cho lũ cua cùng với con thuồng luồng chết ngay bên cạnh. Trong lúc Gilead ở cạnh con thuồng luồng và bộ xương thì nước triều lên đã lại dìm ngập con đường ống đi vào. Gilead chỉ có thể ra bằng cách lặn xuống dưới vòm cầu. Anh thoát khỏi đây không có gì khó nhọc cả. Anh đã biết lối ra và anh vốn có tài trong những môn thể thao dưới biển. Như vậy là người ta thấy được phần nào tấn bi kịch xảy ra tại đây vào 6 tuần trước đó. Một quái vật đã tóm được một quái vật. Con thuồng luồng đã bắt được chính Clubin. Điều ấy trong bóng tối khắc nghiệt hầu như có thể gọi là kẻ cắp bà già gặp nhau ở chốn tận cùng vực thẳm. Đã có sự đụng độ giữa hai sinh mạng cấu tạo bằng chờ đợi và tăm tối. Và ở bên này là con vật đã trừng trị, còn bên kia là linh hồn. Những nền công lý ghê hồn quá. Con cua sống bằng cái xác chết, còn thuồng luồng lại sống bằng cua. Thuồng luồng chặn một con vật bơi qua, một con rái cá, một con chó. Nếu có thể thì là một con người, rồi hút máu và bỏ xác chết lại dưới đáy nước. Còn cua là những giống bọ hung ăn xác chết của biển cả. Thịt thối thu hút chúng. Chúng đến ăn cái xác chết, rồi thuồng luồng lại ăn chúng. Vật chết biến vào bụng cua, còn cua biển thì biến vào bụng thuồng luồng. Quy luật đó chúng tôi nói rõ cả rồi. Clubin đã là miếng mồi của con thuồng luồng. Thuồng luồng đã bắt giữ hắn lại và dìm chết hắn. Sau đó cua đã ăn thịt hắn. Một ngọn sóng nào đấy đã đẩy giạt hắn vào trong hầm vào tận cùng cái hốc nơi Gilead đã tìm thấy hắn. Gilead quay trở về, sục sạo trong các ngách núi, tìm kiếm hải đờm và ốc đồng tiền, chứ không thiết gì đến cua nữa. Anh thấy hình như anh đã ăn phải thịt người rồi. Và lại anh chỉ nghĩ đến việc ăn thật no trước khi ra đi. Từ nay không có gì giữ chân anh lại nữa. Sau những cơn bão to, luôn luôn có một giai đoạn yên tĩnh, đôi khi kéo dài nhiều ngày liền. Bây giờ thì không có nguy cơ gì về phía biển nữa. Gilead quyết định hôm sau sẽ lên đường. Ban đêm vì nước triều cần canh giữ cái đập chắn giữa hai hòn Duvres, nhưng Gilead tính phá cái đập ấy vào lúc tờ mờ sáng, rồi đẩy thuyền bầu ra khỏi hòn Duvres và giương buồm về phía xanh xăm sông. Ngọn gió mát lành đang thổi lên lại là gió nam nữa, chính là ngọn gió anh đang cần đến. Trăng tháng năm đang tiết thượng huyền và ngày đã bắt đầu dài ra. Cái lúc Gilead lần mò trong núi xong và dạ dày đã gần thỏa mãn, trở về chỗ giữa hai hòn Duvres, nơi để chiếc thuyền bầu, thì mặt trời đã lặn, hoàng hôn lại được thêm ánh trăng mờ ảo mà người ta có thể gọi là ánh trăng lưỡi liềm. Chiều dâng đạt đến chỗ cao nhất và đang bắt đầu rút xuống. Ống khói của cỗ máy sừng sững trên thuyền bầu đã được bọt bão phủ cho một lớp muối trắng xóa dưới ánh trăng. Gilead chợt nhớ ra là cơn bão ngắn đã hắt vào trong thuyền nhiều nước mưa và nước biển, và nếu muốn ra đi hôm sau thì phải tát cho thật cạn trong thuyền đã. Lúc rời thuyền để đi bắt cua, anh đã nhận thấy có khoảng 15 phân nước trong khoang. Cái gầu của anh sẽ đủ sức tát chỗ nước ấy ra ngoài. Nhưng khi về đến thuyền, Gilead mới giật mình hoảng sợ. Trong thuyền có tới gần 65 phân nước. Một việc tình cờ thật đáng sợ. Chiếc thuyền bầu bị nước tràn vào nhiều. Nước đã dần dần tràn vào trong lúc Gilead vắng mặt. Trở nặng như thế, 65 phân nước là một sự gia tăng rất nguy hiểm. Chỉ thêm một tí nữa là nó chìm ngay. Nếu Gilead trở về muộn một giờ thôi, thì hẳn là anh chỉ còn thấy có ống khói và cột buồm trên mặt nước. Không có được một phút thêm mà cân nhắc. Phải tìm cho ra lỗ giò, bịt nó lại, đoạn tát cạn thuyền hoặc ít nhất làm nhẹ bớt thuyền đi. Mấy cái bơm của tàu Durang đã mất hết trong trận đắm tàu. Gilead chỉ còn mỗi cái gầu tát nước của thuyền bầu thôi. Nhưng trước hết, cần tìm cho ra chỗ giò gì. Đây là việc cấp bách nhất. Gilead run rẩy bắt tay ngay vào việc, không mất thêm thì giờ nghĩ đến việc mặc lại áo nữa. Anh không còn cảm thấy đói, thấy rét nữa. Và chiếc thuyền bầu vẫn tiếp tục đầy thêm. Cũng may là không có gió, con sóng nhẹ nhất cũng có thể làm chìm nó ngay tức khắc. Bây giờ trăng lặn. Gilead mò mẫm, cúi gập quá nửa người ngập trong nước, tìm kiếm rất lâu, cuối cùng phát hiện ra chỗ hổng. Trong cơn cuồng phong, vào lúc nguy kịch mà chiếc thuyền bầu oằn xuống, chiếc thuyền vững chắc đã va thúc khá mạnh vào núi đá. Một mỏm nhọn của hòn Duvres đã làm thủng một chỗ bên mặn phải vỏ thuyền. Tai hại thay, có thể nói là nham hiểm thay, lỗ giò lại nằm cạnh giao điểm của hai thanh gỗ ghép đáy. Điều này cộng thêm với cảnh lồng lộn của cơn bão ngắn đã không cho phép Gilead trông thấy chỗ hại trong lần kiểm tra tối tăm và vội vã lúc bão mạnh nhất. Chỗ thủng nguy ngập vì chiều rộng của nó, nhưng lại làm vững tâm ở chỗ, mặc dầu lúc này chìm dưới mặt nước trong thuyền, nó vẫn nằm trên ngấn nước. Vào lúc thuyền thủng, thì nước trong eo biển sao động mạnh, làm mất đường ngấn nước. Nước đã vào trong thuyền theo chỗ vỡ, do tăng tải, thuyền đã lún xuống quãng 5 phân. Và ngay cả sau khi lặng sóng, trọng lượng nước tràn vào, nâng đường ngấn nước lên đã giữ lỗ thủng ở dưới nước. Chính vì vậy mà nguy cơ lại càng cấp bách. Số nước dâng đã từ 15 nâng lên trên 50 phân. Nhưng nếu bịt được lỗ giò thì có thể tát cạn thuyền, một khi thuyền không dỉ thêm nước. Từ đó, nó sẽ nổi lên đến ngấn nước bình thường, và chỗ vỡ sẽ nằm ngoài nước và khô cạn. Việc sửa chữa sẽ dễ dàng hay ít ra là có thể làm được. Gilead vẫn còn một số đồ nghề thợ mộc khá tốt nữa. Nhưng trước khi đạt đến chỗ ấy còn biết bao nhiêu là sự bấp bênh, biết bao nguy hiểm nữa, biết bao là chuyện không may. Gilead vẫn nghe tiếng nước róc rách một cách khắc nghiệt. Chỉ một rung động khẽ thôi là tất cả sẽ chìm ngay. Khốn khổ, có lẽ không còn đủ thời gian nữa. Gilead cay đắng tự buộc tội mình. Lẽ ra anh phải thấy ngay chỗ hỏng chứ. Thấy 15 phân nước trong khoang, lẽ ra anh phải biết ngay. Anh đã ngu ngốc cho rằng 15 phân nước là do mưa và bọt sóng. Anh tự trách mình là đã ngủ, đã ăn. Anh tự trách mình mệt mỏi, hầu như anh ân hận đã gây ra bão táp và cả đêm tối nữa. Tất cả hầu như đều do lỗi của anh. Anh vừa gay gắt nói một mình như thế, vừa đi đi lại lại làm việc, đồng thời vẫn tính toán thêm. Lỗ giò đã tìm ra, đấy là bước đầu thôi. Bịt nó lại là bước thứ hai. Lúc này không thể làm hơn nữa. Không ai làm thợ mộc dưới nước cả. Một hoàn cảnh thuận tiện là chỗ vỏ thuyền vỡ lại nằm vào quãng giữa hai sợi xích chằng ống khói cỗ máy và mạn thuyền bên phải. Việc chạm thuyền có thể đụng chạm đến hai sợi xích. Trong khi đó thì nước vẫn tiếp tục tràn vào. Và lúc này nước đã dâng quá 60 phân. Nước ngập cả đầu gối Gilead. Trong kho dụng cụ dự trữ của thuyền bầu, Gilead có sẵn một tấm vải dầu khá to để đậy hàng, bốn góc đính dây dài. Anh liền lấy tấm vải dầu ra, buộc hai góc và hai khoanh sắt ở những sợi xích ống khói phía có lỗ giò và vứt tấm vải dầu qua mạn thuyền. Tấm vải dầu rơi xuống như một tấm khăn trải bàn giữa hòn Duvret nhỏ và chiếc xuồng và chìm ngay xuống nước. Nước muốn vào khoang thuyền phải đẩy tấm vải áp vào vỏ thuyền trên cái lỗ giò đó. Nước càng thúc thì tấm vải càng dán chặt lại. Và chính dòng nước dẫn nó lên chỗ vỡ. Vết thương chiếc thuyền thế là đã được băng bó lại. Tấm vải dầu này ngăn cách giữa lòng thuyền và sóng nước bên ngoài. Thế là không một giọt nước nào vào thuyền nữa. Lỗ giò bị che lại nhưng không bị trám kín hẳn. Đấy chính là giây phút ngưng nghỉ. Gilead cầm lấy cái xẻng tát và ra sức tát cạn thuyền. Lúc này cần gấp rút giảm nhẹ thuyền ngay. Công việc này làm anh ấm người lên một chút, nhưng anh đã mệt rã rời. Buộc lòng, anh phải tự nhận sẽ không hoàn thành và sẽ không thể làm cho khoang thuyền hết giò gì. Gilead mới chỉ ăn tạm gọi là, và anh tự cảm thấy mình đã kiệt sức. Anh đo bước tiến của việc làm qua mức nước hạ ở đầu gối. Mức nước hạ rất là chậm. Ngoài ra dòng nước chỉ mới bị gián đoạn thôi. Khó khăn có bớt một chút, nhưng chưa hết hẳn. Tấm vải dầu bị nước đẩy vào chỗ lỗ thủng bắt đầu phồng to bên trong khoang, giống như một quả đấm trong tấm vải đang cố sức làm cho nó vỡ ra. Tấm vải rất bền đã được quét dầu hẳn hoi đang chống lại. Nhưng sức phồng và sức căng vẫn tăng lên, không chắc là nó đã chịu đựng nổi và chưa biết lúc nào chỗ phồng kia có thể bục ra, nước sẽ lại ùa vào thêm nữa. Trong những trường hợp tương tự thì các thủy thủ lâm nạn đều biết không còn một phương sách nào khác một cái nùi đệm. Người ta lấy các thứ rẻ gặp được, tất cả những loại mà trong ngôn ngữ riêng gọi là vải cuốn, rồi người ta cố sức tống cục vải dầu vào chỗ lỗ hở kia. Nhưng những loại vải cuốn ấy thì Riyadh lại không hề có. Tất cả những vải rách và bùi nhùi tích trữ được đã đem dùng vào công việc hoặc là bị gió bão tung tán hết. Cùng lắm, lùng sục trong các ngách đá, anh cũng có thể tìm được ít mảnh còn rơi rớt. Chiếc thuyền đã khá nhẹ rồi. Anh có thể vắng mặt 15 phút. Nhưng không có ánh sáng thì làm thế nào mà tìm kiếm đây? Trời thì tối như mực. Không có trăng, chỉ có bầu trời sao âm u. Riyadh không có thừng khô để làm bấc, không có mỡ bò để làm nến, không có lửa để thắp sáng, không có đèn để mà che. Mọi vật trong thuyền và trên bãi ngầm đều hỗn độn, mù mịt cả. Có tiếng nước róc rách quanh vỏ thuyền bị thủng. Không nhìn thấy cả chỗ vỡ. Chính nhờ hai bàn tay mà Riyadh nhận biết sức căng dần của tấm vải dầu. Trong cái cảnh tối tăm này không thể nào làm ra được một ít rẻ rách hoặc là màu thừng vương vãi trên các mỏm ngầm. Không nhìn thấy rõ thì làm sao thu nhặt được những mảnh vải ấy? Riyadh buồn bã ngắm cảnh trời đêm. Đủ hết cả sao mà không có được lấy một ngọn nến. Lượng nước trong thuyền đã giảm bớt rồi. Sức ép bên ngoài lại tăng lên. Chỗ căng của tấm vải dầu càng to thêm. Mỗi lúc nó một phồng ra, y hệt một cái nhọt sắp bị vỡ. Hoàn cảnh khả quan được một lúc bỗng trở nên đáng sợ. Nhất thiết phải có nùi đệm. Riyadh chỉ còn có quần áo trên người thôi. Ta còn nhớ là anh còn số quần áo phơi trên các mỏm đá của hòn Duvret nhỏ. Anh liền đi nhặt hết về và vắt lên cặp thuyền. Anh lấy cái áo mưa rồi quỳ gối trong nước, nhét nó vào chỗ vỡ, đẩy cái khối u của tấm vải đậy hàng ra phía ngoài, và thế là tống được hết nước trong cục u. Anh lấy tấm da cừu thêm vào cái áo, lấy chiếc sơ mi lèn thêm vào tấm da cừu, và lấy áo vare thêm vào chiếc sơ mi, tất cả đều đem tống hết vào chỗ đó. Lúc này trên người anh chỉ còn mỗi một manh quần, anh lại cởi nốt nó ra, và với manh quần ấy, anh làm cho cái nùi thêm to, thêm chắc. Chỗ đệm thế là đã làm xong và có vẻ đủ độ chắc rồi. Chỗ đệm tòi ra ngoài lỗ thủng, tấm vải đậy hàng bọc ngoài, nước muốn vào lại ép lên vật cản, càng làm cho nó tòe rộng ra và chắc thêm chỗ vỡ. Đấy là một thứ vải băng ép bên ngoài. Còn phía trong, vì chỉ phần giữa khối u được tống ra, xung quanh chỗ vỡ và cục đệm còn một khoanh tròn của tấm vải đậy hàng, nó càng dính chặt thêm vì những chỗ vỡ nham nhở giữ nó lại. Lỗ rò như vậy là được bịt kín hẳn. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.